Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 120. Góc truyện audio.com. Phó Chân giơ tay che lại chỗ bị Giang Hằng Thù gõ qua ấn đầu, hỏi Giang Hằng Thù. Anh cảm thấy chuyện xưa mà em vừa kể thế nào? Giang Hằng Thù lắc lắc đầu thập phần lạnh nhạt mà hướng Phó Chân nói. Chẳng ra gì, thật sự chẳng ra gì sao? Phó Chân nghiêng đầu nhìn chằm chằm Giang Hằng Thù trong chốc lát nói, em cảm thấy một người Đông Bắc, một người Đài Loan, một hành trình gà bay chó sủa trông rất thú vị à, lúc em vừa kể còn nhìn thấy anh cười mà, anh nghĩ mà coi một đại ca Đông Bắc. Giang Hằng Thù bỗng nhiên cúi người về phía trước, hôn lên môi Phó Chân, thanh âm Phó Chân toàn bộ biến mất, hắn ngừng thở, xung quanh không có một ai, đất trời lại trống trải, hắn duỗi tay ôm lấy Giang Hằng Thù, gió nhẹ phất qua mặt nước tạo nên gợn sóng, đảo ta si giữa hồ dường như đang ngủ say. Thực nhanh, nụ hôn liền kết thúc như chuồn chuồn lướt nước, Phó Chân bắt lấy cánh tay Giang Hằng Thù, ngồi xuống tại chỗ, đôi mắt nhìn vào tiểu đảo giữa hồ, Giang Hằng Thù hỏi hắn, muốn tới trên đảo nhìn một cái. Xem gì, có gì đẹp, Phó Chân bỗng nhiên sửa miệng biến thành khẩu âm Đông Bắc, Giang Hằng Thù nhìn không được cười một cái, Phó Chân nói. Em biết bộ điện ảnh này chắc sẽ gây cười, Giang Hằng Thù một bên cười, một bên hướng Phó Chân nói. Anh mang em đi ra thả lỏng, Phó Đạo có thể không nghĩ tới điện ảnh của em được hay không a? Đem đa phần tâm tư cho anh một chút được không a? Đến lặp nghe ngài, khẩu âm Phó Chân lại thay đổi, Giang Hằng Thù giơ tay ôm bờ vai của hắn, hỏi Phó Chân. Em học được cái này ở đâu? Học chỗ bạn cùng phòng thời bạn học, khẩu âm của bọn họ quá có sức hút, ở cùng nhau một học kỳ, sau này em có tham gia một hoạt động, bộ trưởng của chúng em liền hỏi em có phải người Đông Bắc hay không? Nói xong, Phó Chân nhịn không được cũng nở nụ cười. Sau khi rời đi Ba Song Cua, bọn họ trực tiếp trở về khách sạn nghỉ ngơi một buổi trưa, sau đó buổi chiều ở đầu đường tìm kiếm mỹ thực. Mấy ngày kế tiếp, Phó Chân lại một lần nữa đi cung điện Otala, chùa Đại Chiêu, đài quan sát Lulang Ly Nhai là một khu du lịch trữ danh, và cuối cùng còn đi một chuyến đến Tục Thiên Táng, ngửa đầu nhìn những con kền kền bay qua, trong lòng Phó Chân vô hạn cảm khái. Vào ngày cuối cùng trước khi rời đi, Phó Chân tham gia một đám cưới, người chủ trì đã tặng một chiếc khăn haza màu trắng, sau khi bọn họ từ bữa tiệc rời đi, dọc theo con đường trước mắt đi đến chân núi tuyết. Bọn họ cũng không định lên núi, uy chân của Phó Chân đã khôi phục được không tồi, nhưng tốt nhất vẫn không nên vận động nhiều. Dưới chân núi, gió nhẹ nhàng thổi qua, khăn sổ ha đa trên cổ Phó Chân bay mía theo gió, Giang Hằng Thù bắt lấy, giúp Phó Chân sửa sang lại một chút, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái. Chim ưng bay xẹt qua bầu trời, phía sau có vô số ngọn cờ đang rung bay trong gió, phát ra tiếng kêu rào rạt hòa quyện với tiếng bánh xe từ phía xa, băng tuyết tan hòa vào dòng suối chảy, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hình ảnh Giang Hằng Thù hôn lên trán Phó Chân bị chụp lại, người chụp tấm ảnh này cũng không nhận ra hai người bọn họ, chỉ cảm thấy hình ảnh hai người bọn họ ở bên nhau quá ấm áp, theo bản năng mà ấn nút chụp. Sau đó hơi chỉnh sửa một chút cũng không nghĩ nhiều liền đem bức ảnh này đăng lên vòng bạn bè, còn lấy một cái tên phi thường ý nghĩa, dưới núi tuyết ôm hôn ái nhân. Tuy người qua đường này không nhận ra Giang Hằng Thù, góc truyện audio.com, và Phó Chân, nhưng trong vòng bạn tốt của hắn có người mắt sắc liền nhận ra người trong ảnh chụp là ai, đây không phải Giang Hằng Thù cùng Phó Chân sao? Cái này mẹ nó xều hôn rồi, tuy rằng không phải hôn môi, nhưng hôn trán so với hôn môi càng quá phận, cứ như vậy không thể nói hai người bọn họ là thằng nam đi. Hơn nữa trải qua sự kiểm tra cẩn thận của hắn, hai người bọn họ thật sự hôn, không phải do góc độ. Nên bạn tốt giống như phát hiện ra một tin tức lớn, lập tức đem ảnh chụp đăng tải lên Weibo, hơn nữa còn đem toàn bộ đề tài liên quan đến Giang Hằng Thù cùng Phó Chân toàn bộ đều đào lại. Khi nhóm paparazzi chú ý tới bức ảnh này, bọn họ liền vô cùng hối hận, bọn họ chụp nhiều ảnh về Giang Hằng Thù cùng Phó Chân như vậy nhưng chưa chụp qua một cảnh hôn nào. Như thế nào tùy tiện một người qua đường liền có thể chụp lại đây? Bất quá mặc kệ thế nào, sự sỉ nhục của cư dân mạng lúc trước dành cho bọn họ coi như được gỡ bỏ, cho nên chỉ cần là paparazzi đã chụp qua ảnh Giang Hằng Thù cùng Phó Chân, đều chia sẻ tấm ảnh này. Gần đây người chú ý đến nhóm paparazzi nhiều nhất là các fan của CP Phó Chân cùng Giang Hằng Thù, dựa vào mấy tấm ảnh chụp lén của paparazzi để kiếm đường ăn, thế nhưng hôm nay có một miếng đường lớn như vậy, các fan CP lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Cứ việc các FNCP cảm thấy cặp đôi Giang Hằng Thù cùng Phó Chân rất dễ thương, nhưng hai người bọn họ đều đã kết hôn, mà lại còn là gay lừa hôn, điều này quả thực như là dấu phân trong đường nha, các fan CP tuyệt đối không tiếp thu được. Dưới sự chia sẻ nhiệt tình của nhóm paparazzi, chuyện này thực mau liền khiến cho cư dân mạng để ý, dù sao lúc trước Giang Hằng Thù có một đoạn Schrödinger thẳng nam với Phó Chân, nhưng hắn vẫn là một nam nhan tốt, biết yêu quý Giang Thái Thái, tấm nhe này vừa ra, độ hot của Giang Hằng Thù trước đó liền sụp đổ. Nhóm hào môn thật biết chơi, lúc trước có Tần Chiêu xuất quỹ cùng em vợ, sau có Giang Hằng Thù gay lừa hôn, quá biết chơi, ta muốn biết thái độ của Giang Thái Thái về chuyện này là như thế nào. Nàng biết lão công của mình là gay sao? Khẳng định là biết, bây giờ Giang Hằng Thù đều đã cùng Phó Chân chạy đến Tây Tạng du lịch, Giang Thái Thái sao có thể hoàn toàn không biết gì cả, quan hệ của bọn họ có lẽ chỉ là hôn nhân chính trị, thân bất do kỳ, không có cách nào. Cái gì mà thân bất do kỳ, đoạn video lúc trước có thể thấy được Giang Hằng Thù rõ ràng rất yêu Giang Thái Thái, nam nhân A, đều là có mới nới cũ, qua không bao lâu hắn sẽ thích người khác. Lầu trên không cần phải đem tất cả mọi điều trên đời đều xấu như vậy, trên đời này vẫn còn rất nhiều nam nhan tốt hơn nữa, các người không nghĩ tới Giang Thái Thái có thể là Phó Chân sao. Trong video thân ảnh Giang Thái Thái cũng không được rõ ràng, hơn nữa vóc dáng cũng cao, rất có khả năng là một người nam nhân A. Đừng nói giỡn được không? Giang gia sao có thể để người thừa kế duy nhất của mình kết hôn với một người nam nhan khác, các fan CP hơi có chút đài óc được không, hôm nay ánh mặt trời rất tốt, thật sự không được các người đi ra bên ngoài đem nước trong đầu phơi cho khô đi. Không tiếp thu được, tưởng tượng đến chính mình còn từng thích qua CP này, ta hiện tại liền cơm đều ăn không vô. Lầu trên tôm hùm đất xào cay cũng không muốn ăn sao. Tôi không kỳ thị người gay, nhưng kiên quyết chống lại gay lừa hôn. Mẹ nó hiện tại lại không phải không cho đồng tính. Góc chuyện audio.com, luyến ái kết hôn, lại còn hài làm cái trò này làm gì, thật sự cho rằng mình là hoàng đế phải có con nối dõi để kế thừa ngôi vị sao? Tôi cảm thấy Giang gia khả năng thật sự có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Các ngươi có tật xấu đi, nói hai người bọn họ có thể kết hôn, chính là vừa có người nói Giang Thái Thái có thể là Phó Chân, các ngươi lại nói Giang gia không có khả năng để Giang Hằng Thù tìm nam nhân kết hôn, các ngươi không cảm thấy trước sau mâu thuẫn sao? Ta liền cảm thấy Giang Thái Thái trong video có chút giống Phó Chân. Chuyện này rất nhanh nổi như cồn, nói tóm lại thái độ của cư dân mạng chuyển thành hai thái cực, một ít người cho rằng Giang Hằng Thù xuất quỹ, Phó Chân chính là tiểu tam, mà phe bên kia cho rằng Phó Chân rất có khả năng là Giang Thái Thái, nhưng số người theo phe phía sau thật sự quá ít, hơn nữa một khi phát ngôn sẽ bị cầu phun tẩy, tình thế đối bọn họ phi thường bất lợi. Thậm chí lúc này còn có người trộn lẫn thủy, giả bộ làm Giang Thái Thái, khi biết chuyện này, liền lên Weibo, Tieba nơi nơi đều lên tiếng. Một đám đem chuyện xưa nói có mắt có mũi, giống như thật sự trải qua chuyện như vậy, trọng điểm còn nói qua mùa hè năm ngoái, Giang Hằng Thù còn yêu mình như thế nào, Âu lại bị Phó Chân chen vào làm kẻ thứ ba ra sao, mối quan hệ của Giang Hằng Thù cùng chính mình nhanh chóng bị nguy hiểm, ngay cả trong đám cưới vàng của Trần Lão cũng không mang theo chính mình đi, mà là mang theo Phó Chân. Vị Giang Thái Thái giả này rất biết kể chuyện, đem Giang Hằng Thù đắp nặn thành một cái tuyệt thế đại cha nam, còn chính mình là tiểu tức phụ chịu đủ ủy khuất trong hào môn, nhóm cư dân mạng cảm tính càng sôi nổi bình luận dưới Weibo an ủi Giang Thái Thái, nói người đáng giá tìm được người tốt hơn, nhanh chóng ly hôn với cha nam đi. Nhưng cũng có người đưa ra dị nghị cho rằng chân chính Giang Thái Thái khẳng định sẽ không ngay lúc này lên tiếng, kết quả vị Giang Thái Thái này liền nói chính mình lên mạng đều bị Giang Hằng Thù hạn chế, hiện tại thật vất vả từ trong nhà chạy ra. Bởi vì cái này chê quá giả, cư dân mạng sôi nổi cười nhạo nàng, nói ngươi không nên lên mạng tố khổ mà nên gọi 110 báo nguy a. Trong đó có một vị giả làm Giang Thái Thái đến vô cùng hợp lý, khi lên Weibo có thể thấy được là một nữ sĩ rất có trình độ văn hóa, ngữ khí nói chuyện cũng thập phần thành thục, hơn nữa không có như những vị Giang Thái Thái khác tự oán tự trách, ngược lại còn khuyên cư dân mạng không nên quá để ý. Cư dân mạng càng xem thì lòng càng đầy căm phẫn, nhưng kỳ thật bọn họ ngoại trừ lên mạng mắng ra thì cũng chẳng giúp được gì cho vị Giang Thái Thái này. Cũng may chuyện này mới vừa nổi lên không bao lâu, Phó Chân liền nhận được điện thoại của Tằng Tinh Khả, từ sau khi kết thúc quay chụp điện ảnh, Tằng Tinh Khả rất ít chủ động liên hệ hắn, cho nên nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện tên Tằng Tinh Khả, Phó Chân còn rất ngoài ý muốn, nhận được điện thoại sau liền hỏi. Làm sao vậy? Tằng Tinh Khả ở trong điện thoại vội vã hỏi. Cậu cùng Giang ca hiện tại ở đâu? Ha sa a, cậu không lên mạng nhìn xem tình huống hiện tại thế nào sao? Cậu không biết cậu cùng Giang ca bị chụp lén, vậy thì làm sao? Phó Chân không chút để ý mà nói, dù sao hắn cùng Giang Hằng Thù đã từng bị chụp lén rất nhiều. Còn lại làm sao nữa? Tằng Tinh Khả cũng coi như phục Phó Chân, loại thời điểm này còn có thể bảo trì bình tĩnh, lúc này ảnh chụp không giống lúc trước trong ảnh. Góc chuyện audio.com. Chụp lén là cảnh Giang ca hôn chán cậu nha, hiện tại trên mạng đều nói cậu chen chân vào hôn nhân của Giang ca. Phó Trần trước kia cảm thấy đây là việc riêng của hắn cùng Giang Hằng Thù, tuy rằng không có hoàn toàn tránh đi nhóm paparazzi chụp lén, nhưng cũng không cố ý đi giải thích chuyện này. Hiện tại chuyện đã phát triển đến trình độ này, không giải thích một chút khẳng định là không được, hắn hướng Tằng Tinh Khả nói. Tôi biết rồi, đợi chút tôi lên mạng nói một chút. Tằng Tinh Khả thúc giục hắn nói. Ngài nhưng chạy nhanh chút đi, chậm một chút phòng bán vé muốn thiếu vài trăm triệu. Hiện tại phòng bán vé chạy trốn bao nhiêu? Không phải cái này cậu cũng không để ý đấy chứ? Không thấy thế nào, Phó Trần chỉ ở ngày Tết Trung Nguyên nhìn doanh thu phòng bán vé một chút, lúc sau liền không quản nữa, hắn nếu lựa chọn chụp phim kinh dị cũng đã đoán trước kết quả bộ điện ảnh này không được già trẻ yêu thích, không đặc biệt đắt khách. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ba Song Cua, cung điện Potala, chùa Đại Chiêu, đài quan sát Lulang Ly Nhai, cách chương.